Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 78, luyện đan quá trình lúc. Góc truyện audio.com. Trên tay Rosen tử sắc hỏa diễm là cấp 6 ma thú tử tinh dực sư vương thú hỏa. Xuất xứ từ đấu phá thương khung thế giới. Nói đến hỏa diễm thì đấu phá thương khung thế giới có vô số. Ngoài ra còn có dị hỏa bậc này chân quý thiên địa kỳ vật tồn tại. Đương nhiên lấy Rosen hiện tại vàng cũng có thể hối đoái một cái bài danh cuối cùng dị hỏa. Bất quá Rosen không muốn nhanh như vậy hối đoái dị hỏa. Hiện tại vàng đối với Rosen tới nói là có chút không đủ dùng. Nếu như hối đoái dị hỏa, hắn liền muốn phá sản. Mặc dù cách một thời gian, hắn phân thân Lâm Viễn, Huyết, sẽ đi xuống một ít sàn giao dịch trong đế đô để tiếp nhận nhiệm vụ. Cũng kiếm được không ít vàng, nhưng mà vàng kiếm được cũng không phải là rất nhiều. Cho nên hắn cũng chỉ có thể trước hối đoái một cái thú hỏa để dùng tạm. Theo hỏa diễm đem dược đỉnh cho bao trùm, bên trong dược đỉnh dược liệu có thể thấy được đang không ngừng bị tiêu hủy đi. Còn dư lại một loại lục sắc dung dịch, không dừng lại ở mức này. Rosen tiếp tục vận dụng mình tinh thần lực để đem từng loại dược liệu ném vào bên trong dược đỉnh. Gần 10 loại dược đỉnh rất nhanh liền bị luyện hóa thành đủ loại dược thủy. Rosen 10 ngón tay liên tục kết đủ loại kỳ lạ thủ ẩn. Theo đó, bên trong dược đỉnh dược thủy bắt đầu hòa làm một, dần dần tạo thành một loại màu đỏ như máu một dạng dung dịch. Màu đỏ dung dịch không ngừng xoay tròn, vô cùng sống động, bắt đầu thu lại từ từ, rất nhanh chỉ còn một nửa so với ban đầu, còn lại dung dịch bắt đầu chia ra, tạo thành vô số cỡ nhỏ thủy châu to bằng lòng bàn tay. Dược đỉnh bên trong tỏa ra hương thơm không ngừng, kế tiếp cũng là luyện đan quan trọng nhất giai đoạn, ngưng đan, trong người năng lượng điên cuồng vận chuyển, hỏa diễm càng thêm mạnh mẽ, bên trong dược đỉnh dược thủy đang không ngừng xoay tròn, dần dần hình thành đan dược hình dạng, theo đan dược hình thành, trong không khí thiên địa năng lượng xuất hiện rối loạn dấu hiệu. Từ hệ thống không gian bên trong lấy ra hơn 10 cái bình nhỏ. Để dưới mặt đất, theo Rosen tinh thần lực điều khiển, bên trong dược đỉnh đan dược bay ra ngoài, rơi vào bên trong bình nhỏ bên trong, có tất cả là 2 mai, một mai có 10 viên, chúc mừng người chơi luyện chế thành công trị thương đan, x20, độ thành thục tăng lên, nhận được 2000 vàng, kinh nghiệm, hệ thống âm thanh vang lên trong đầu Rosen, hệ thống, ta phục ngươi rồi, Rosen không khỏi lên tiếng nói. Luyện đan cũng có thể tăng lên độ thành thục không nói. Nhưng lại có thể có vàng cùng kinh nghiệm. Hệ thống đúng thật là vạn năng. Cũng may là Rosen tinh thần lực cùng năng lượng đều rất mạnh. Cho nên lần này luyện chế đan dược cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Sau đó Rosen lại tiếp tục luyện chế những cái khác đan dược. Luyện chế đan dược thất bại. Chúc người chơi may mắn lần sau. Chúc mừng người chơi luyện chế thành công trị thương đan, x20, độ thành thục tăng lên, nhận được 2000 vàng, kinh nghiệm, luyện chế đan dược thất bại, chúc người chơi may mắn lần sau, chúc mừng người chơi luyện chế thành công hồi khí đan, x10, độ thành thục tăng lên, nhận được 1000 vàng, kinh nghiệm, chúc mừng người chơi luyện chế thành công hổ phách đan, x5, độ thành thục tăng lên, nhận được 500 vàng. Kinh nghiệm, luyện chế đan dược thất bại chúc người chơi may mắn lần sau. Chúc mừng người chơi luyện chế thành công tăng thú đan, x1, độ thành thục tăng lên, nhận được 10 vàng. Kinh nghiệm, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, luyện chế đan dược thất bại, chúc người chơi may mắn lần sau. Chúc mừng người chơi luyện chế thành công trị thương đan, x10, độ thành thục tăng lên, nhận được 1000 vàng. Kinh nghiệm, chúc mừng người chơi luyện chế thành công bổ nguyên đan, x3, độ thành thục tăng lên, nhận được 30 vàng. Kinh nghiệm, cứ như vậy, suốt 1 giờ đồng hồ, Rosen liên tục không ngừng luyện chế đan dược, đã có hơn 100 viên đan dược được luyện thành, đồng thời trong người Rosen tiêu hao cũng gần như toàn bộ năng lượng. Sau đó Rosen liền đem mấy bình năng lượng từ trong hệ thống lấy ra, uống vào. SB Google, Windows, SB Google, Post, khoảng mười mấy phút sau đó, Rosen thể nội năng lượng cùng tinh thần lực cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Tiếp tục luyện đan công việc. Chúc mừng người chơi luyện chế thành công trị thương đan. X5, độ thành thục tăng lên. Nhận được 500 vàng. Kinh nghiệm, luyện chế đan dược thất bại. Chúc người chơi may mắn lần sau. Chúc mừng người chơi luyện chế thành công hồi khí đan. X10, độ thành thục tăng lên. Nhận được 1.000 vàng. Kinh nghiệm, chúc mừng người chơi luyện chế thành công hổ phách đan. X5, độ thành thục tăng lên. Nhận được 500 vàng. Kinh nghiệm, luyện chế đan dược thất bại. Chúc người chơi may mắn lần sau. Chúc mừng người chơi luyện chế thành công tăng thú đan. X2, độ thành thục tăng lên. Nhận được 20 vàng. Kinh nghiệm, chúc mừng người chơi luyện chế thành công bổ nguyên đan. X3, độ thành thục tăng lên. Nhận được 30 vàng. Kinh nghiệm, chúc mừng người chơi luyện chế thành công trị thương đan. X10, độ thành thục tăng lên. Nhận được 1.000 vàng. Kinh nghiệm, 3 giờ sau đó, Rosen liền đem hơn 7 thành dược liệu cho luyện chế thành đan dược. Càng về sau độ thành công cũng lớn hơn. Tổng cộng số đan dược Rosen luyện chế thành công là hồi khí đan. X80, trị thương đan. X80, hổ phách đan. X45, tăng thú đan. X20, bổ khí đan. X30, tại lần đầu luyện đan luyện ra được nhiều như vậy đan dược. Nói Rosen là quái vật cũng không sai chút nào. Ngoại trừ tăng thú đan ra thì còn lại 4 loại đan dược đều là Rosen cần thiết nhất lúc này. Sau đó Rosen liền đem thông tin bản thân mở ra. Thông tin, người chơi số 01, tên, Rosen, tuổi, 17, giới tính, nam, đẳng cấp, 51, huyết thống, Uzumaki nhất tộc, huyết kế, giới hạn kỹ năng, kiếm thuật tinh thông, ngôn ngữ tinh thông, cận chiến tinh thông, vũ khí tinh thông, đại sư cấp liệu lý, bị động năng lực, miễn nhiễm độc tố, LV4, miễn nhiễm bệnh tật, LV4. Thợ săn ác ma, ám khí, kiếm kỹ, Lightning Slash ma pháp, cường hóa ma pháp, LV3, 5, trị thương ma pháp, LV2, 5, phân thân ma pháp, LV3, 10, biến hình ma pháp, LV2, 5, truyền thừa, vào 2 triệu hoán, Busujima Psycho trang bị, diệt long vũ trang, A, Decay Driver, giày phong hành, B, súng ánh sáng, B, Flame Saber. A. Mặt nạ Breed. A. Vật phẩm, cấp thấp Vampire huyết thống tinh thạch. X15, Hắc chi chu trứng. X1, trung cấp kháng phép thạch. X15, cao cấp kháng phép thạch. X5, cường hóa thạch. X7, hồi khí đan. X80, trị thương đan. X80, hổ phách đan. X45, tăng thú đan. X20, bổ khí đan. X30, nhiều quá cho nên ghi sơ sơ thôi. Thuộc tính, sức mạnh, 390, người bình thường là 10. Thể chất, 360, người bình thường là 10. Tốc độ, 430, người bình thường là 10. Tinh thần, 505, người bình thường là 10. Năng lượng, 1005, người bình thường là 10. Vàng, 203.550 kim tệ. 22.000, cách chương.